Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816, tổ đội, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bình thường mà nói, các nhánh chiến đội người đề xuất, đều là học nội phủ trí, cường giả, nếu như thực lực không đủ đột xuất, rất khó hấp dẫn rất nhiều cao thủ gia nhập, liên minh, cho dù gây dựng chiến đội, chỉ sợ cũng không ai đồng ý gia nhập. Thế nhưng là thân làm cao thủ, tự nhiên đều là có mơ ước, ai cũng hy vọng, có thể mời được mạnh hơn đồng bạn, lấy tranh đoạt ba cái vạn, tộc thi đấu danh ngạch, trở thành đại biểu nhân tộc tam đại chiến đội một. Trong, bởi vậy, các chiến đội chiêu mộ chỗ, mặc dù người đến người đi, như nước chảy, nhưng là trên thực tế, cũng rất ít có người, có thể thành công gia nhập chiến, đội. Chiến đội người người đều có thể tổ kiến, nhưng là không có điểm thực lực, ai sẽ gia nhập ngươi chiến đội đây? Mà phàm là có chút thực lực, lại làm sao có thể tùy tiện tuyển nhận một chút vô năng hạng người tiến vào bản thân chiến đội đây? Về phần những cái kia không có thực lực tu sĩ, cũng đều khát vọng có thể ôm vào cao thủ đại thô chân, tận khả năng gia nhập mạnh hơn chiến đội. Phải biết, sau 3 tháng chiến đội cuộc thi xếp hạng sắp chính thức mở ra. Cuộc thi xếp hạng sẽ kéo dài gần 30 năm, một mực đến vạn tộc đại tái bắt đầu phía trước mới có thể đình chỉ. Chiến đội cuộc thi xếp hạng trước 3 vị sẽ đại biểu nhân tộc tham gia mỗi trăm năm một giới vạn tộc đại tái. Chỉ cần có thể sống sót từ vạn tộc đại tái bên trong trở về tam đại chiến đội, mỗi một tên thành viên đều đưa tiến vào anh hùng điện, trở thành tay nắm đại quyền, quyết định nhân tộc vận mệnh quyền quý. Đáng nhắc tới chính là, cho dù sau cùng bài danh không có tiến vào ba hạng đầu, mọi người cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Mặc dù bài danh ở trước ba trở ra chiến đội không có khả năng tiến vào anh hùng điện, nhưng là dựa theo bài danh xếp hạng thứ 100 chiến đội thành viên, từ huyền Hoàng học phủ sau khi tốt nghiệp, cũng sẽ phân phối đến các cương vị lãnh đạo, trở thành nhân tộc cấp lãnh đạo. Hết thảy 100 cái chiến đội, 500 tên thành viên, đều có thể dựa vào chiến đội bài danh, nhảy lên ở giữa, trở thành tay nắm đại quyền quyền quý giai tầng. Có thể nói, nghĩ trở thành quyền quý, đây là đường tắt duy nhất. Nếu không thể trở thành xếp hạng thứ 100 chiến đội thành viên, cái kia tối đa cũng chỉ có thể làm một cái phú hào mà thôi. Muốn tay nắm đại quyền, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mỗi giới vạn tộc đại tái đều có rất nhiều bình dân đệ tử, dựa vào chiến đội bài danh nhất càng ở giữa trở thành nhân tộc quyền quý. Một khi vị trí chiến đội cuối cùng bài danh tiến vào top 100, như vậy những cái này chiến đội tu sĩ sau khi tốt nghiệp liền sẽ trở thành đứng đầu một thành. Chiến đội bài danh càng đến gần phía trước, quản hạt thành thị liền càng lớn, vị trí lại càng tốt, kinh tế liền càng phát đạt. Mặc dù cũng sẽ không trực tiếp dành cho kim tiền, nhưng là thành chủ tiền lương, là tu sĩ quản lý quản thành thành phố, năm thu vào ba thành. Bởi vậy, chỉ cần chiến đội bài danh tiến vào top 100, như vậy những cái này chiến đội tất cả thành viên đều sẽ thành bàn tay nhất, thành quyền to quyền quý, tuổi của bọn hắn thu nhập càng là khoa trương đến cực hạn. Một cái phổ thông nhân tộc tu sĩ một năm thu nhập cũng không bằng thành chủ một ngày tiền lương nhiều, như vậy đãi ngộ xác thực cao đến khoa trương. Thế nhưng là nhân tộc cao tầng nhưng vẫn là cảm thấy lực hấp dẫn quá thấp. Nghe nói nhân tộc cao tầng chính đang nghiên cứu đem thành chủ tiền lương tiếp tục tăng lên. Phải biết, nhân tộc tu sĩ thực lực càng mạnh, vạn tộc thi đấu thành tích lại càng tốt. Vạn tộc thi đấu thành tích càng tốt, sở phân phối tinh cầu thì càng nhiều. Mỗi nhiều thắng một trận tranh tài, đều sẽ nhiều thu hoạch được mấy khỏa, thậm chí mười mấy khỏa, mấy chục khỏa tinh cầu. Mà một khỏa tinh cầu, một năm sinh ra lợi nhuận, tuyệt đối ngàn vạn lần cùng một tòa thông thường thành thị. Bởi vậy, nhân tộc cao tầng một mực ở mở hội thảo luận, chỉ cần chiến đội bài danh tiến vào top 100, liền vĩnh cửu, đem một tòa thành, thị, vĩnh cửu đưa tặng cho những cái này chiến đội tu sĩ. Cả tòa thành phố tất cả, đều sẽ thành thành chủ tài sản riêng. Tòa thành này thành phố sinh ra tất cả lợi ích, tất cả thuộc về thành chủ tất cả. Hơn nữa, vì để tránh cho một ít thành thị buôn bán không khá, xuất hiện hao, tổn, nhân tộc cao tầng, còn đem tiến hành giữ gốc bồi thường. Tỉ như, nếu như thành thị quá nhỏ, kinh tế quá không phát đạt, mấy năm liên, tục hao tổn mà nói. Như vậy nhân tộc anh hùng điện, đem đối những cái này thành thị tiến hành trợ, cấp, bổ khuyết hao tổn tài chính. Trừ cái đó ra, anh hùng điện còn sẽ vì thành chủ cấp cho mỗi tháng một ước lượng hoàng kim cơ bản lương bổng. Kể từ đó, xếp hạng thứ 100 chiến đội tu sĩ, lương một năm giữ gốc cũng có 10 ước lượng hoàng kim. Lúc đến bây giờ, nhân tộc cao tầng cơ bản cũng đã xác định cái này chính sách. Ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, tại vạn tộc đại tái trước đó, cái này chính sách nhất định sẽ ban bố áp dụng. Đối mặt như thế hấp dẫn cực lớn, học phủ tất cả tu sĩ đều phi thường khát vọng có thể gia nhập một chi cường đại chiến đội. Một khi gia nhập xếp hạng thứ 100 chiến đội, tất cả tu sĩ đều đưa vĩnh cửu nắm giữ một tòa thuộc về bản thân thành thị, trưởng quản lấy đến ngàn vạn mà tính con dân. Hơn nữa, hàng năm ít nhất cũng có thể thu hoạch được 10 ước lượng hoàng kim thu nhập. Bởi vậy, thực lực mạnh mẽ tu sĩ tự nhiên hy vọng mời càng cường hoành tu sĩ gia nhập chiến đội, mà những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ cũng mơ ước có thể gia nhập một chi mạnh mẽ chiến đội, ôm lấy cao thủ đại thô chân, một đường nằm vào top 100. Bởi vậy, cứ việc Sở Hành Vân rất sớm liền điền xong đề bàn, xác định chiêu mộ, tiêu chuẩn, thế nhưng là liên tiếp 3 ngày, lại căn bản không ai để ý đến hắn. Học phủ, các lộ cao thủ tục danh, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Sở Hành Vân biểu hiện lộ ra thực lực, cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Có thể nói, toàn bộ học nội phủ, 6.000 tên tu sĩ thực lực, tất cả mọi người đều tâm lý nắm chắc. Thậm chí, học nội phủ các đại chiến đội, thông qua đủ loại thủ đoạn cùng con đường, đã đem tất cả tu sĩ thực lực bài danh liệt ra cặn kẽ nhất, cũng quyền uy nhất bảng danh sách. Sở Hành Vân bài danh tại hơn 4.000 tên, hết thảy hơn 6.000 tên tu sĩ bên trong, Sở Hành Vân thực lực bài danh đại khái là trung đẳng trách xuống dưới. Lấy Sở Hành Vân bây giờ thực lực, đừng nói là tổ kiến chiến đội, coi như hắn nghĩ ra nhập cái khác chiến đội, đều căn bản không ai đồng ý muốn. Phải biết, Sở Hành Vân mặc dù biểu hiện ra thực lực cũng không mạnh, nhưng là danh tiếng của hắn lại là lớn vô cùng. Chỉ riêng danh khí mà nói, Sở Hành Vân tại Huyền Hoàng học nội phủ bài danh tuyệt đối có thể tiến vào top 10, thậm chí trước 3. Sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì Huyền Hoàng học phủ đệ nhất cao thủ Tô Liễu Nhi chính là Sở Hành Vân thê tử. Đây là Tô Liễu Nhi chính miệng thừa nhận, đồng thời vô số lần nhấn mạnh, mỗi khi có người nỗ lực đối Tô Liễu Nhi phát động truy cầu thế công thời điểm, Tô Liễu Nhi đều sẽ rất nghiêm túc, cũng rất khách khí nói cho đối phương, nàng đã kết hôn rồi, nàng phu quân liền là Sở Hành Vân. Thứ hai, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tại Huyền Hoàng học phủ ngoài cửa lớn mở một cái tiệm hoa. Học phủ đại đa số người đều từng đi tiệm hoa mua qua hoa, thậm chí bọn họ tự tay giao tiền cho Sở Hành Vân, Sở Hành Vân tự tay vì bọn họ gói bó hoa, sau đó tự tay giao cho bọn hắn. Thứ ba, Huyền Hoàng ngũ cặn bã trong Trung Tham Lam Hoàng Đình cũng không biết cái nào gân không đúng, dĩ nhiên trở thành Sở Hành Vân nô bộc. Xuất thân như thế hiển hách hoàng đình, dĩ nhiên cam nguyện trở thành một cái nông phu, mặc cho Sở Hành Vân phân công. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm là, Sở Hành Vân mặc dù thực lực bình thường, thiên phú phổ thông, tiềm lực phổ thông, nhưng là hắn lại lớn một bộ túi da tốt. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều mỹ lệ nữ hài tử chạy đi tiệm hoa mua hoa. Những nữ hài tử này sở dĩ đi mua hoa, cũng không phải muốn tặng cho người nào, mà là thuần túy vì đi nhìn một chút Sở Hành Vân. Thưởng thức cái kia không gì sánh kịp Tuấn Mỹ, nếu không phải Sở Hành Vân đã có Tô Liễu Nhi, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài đối Sở Hành Vân phát động truy cầu thế công. Chính là bởi vì Sở Hành Vân quá nổi danh, cho nên mọi người đối hiểu biết của hắn quá sâu. Sở Hành Vân cái gì thiên phú, cái gì tiềm lực, cái gì thực lực, tất cả mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, trừ phi có người đầu rút, hoặc là nghĩ quẩn, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không có người gia nhập Sở Hành Vân sở xây dựng chiến đội. Hết chương.